Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, thành cái gì cư sĩ? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của ta không tốt, không có nghe rõ. Ta tới che chở các ngươi ba đại lão. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Tố hồi tiền bối ngươi là ngu sao? Đoán muốn cho ta thêm vai diễn cũng không thể như vậy chỉ huy a. Ta lấy cái gì che chở các ngươi? Dựa vào ba hoa hay lại là quét mặt? Lúc mấu chốt hay lại là phù tang tông chủ giải vây? Hắn kiên nhẫn giải thích. Mục tiểu bằng hữu, ngươi dùng công đức chi lực cho chúng ta hộ pháp. M, nếu không chờ lát nữa ba người chúng ta phát động toàn lực rất có thể sẽ đem chính mình hoàn toàn bại lộ ra, một khi ma khí vào cơ thể sẽ rất phiền toái. Có ngươi công đức chi lực che chở, không có nổi lo về sau. Tảo đây là, Đường Mục Bắc lúc này tỏ ra là đã hiểu. Tâm niệm vừa động kim sắc công đức chi lực cánh cuốn bọc lại một nhóm 5 người. Khi lấy được Xê Xin Đại Thiên Sứ chân truyền sau đó, bây giờ hắn đối với công đức chi lực cánh vận dụng càng muốn gì được nấy. Cho nên Đường Mục Bắc rất có lòng tin, tuyệt đối sẽ không để cho ma khí xâm phạm bất kỳ người nào. Hắn hiện tại cầu nguyện cầu mong là ba vị đại lão ngụy trang kỹ thuật vượt qua kiểm tra, sẽ không bị vị kia đáng sợ suốt đời người tà ma phát hiện. Rút ra thụ tổ hợp, hồi một, hợp dự bị, tố hồi tràn đầy phấn khởi chỉ huy, một, hai tam, đi, mấy giây sau. Tình cảnh một lần có chút lúng túng, ba vị đại lão hợp lực, nhưng mà thần thụ lại không nhúc nhích, giống như căn bản không được bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Phù tang tông chủ khẽ cau mày, lại mất mặt, thử một lần nữa, ta không tin nó liền thoáng qua cũng không hoảng hốt một chút. Song Mộc tiên sinh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một, hai tam, lên, mấy giây sau. Đường Mục Bắc nhớ lại một hàng ô nha bay qua, lưu lại một chuỗi lại đen vừa tròn im lặng tuyệt đối. Ba đại lão hay, lại thật túng, tố hồi có chút thẹn quá thành giận, mới vừa rồi còn nói khoác không thể mục chủ tiệm kinh sợ. Điều này cũng tốt lập tức bị đánh mặt, ba người trả lại hết không bằng hắn đây, phòng trừng đổi mục chủ tiệm. Tối thiểu cố gắng nửa ngày cũng có thể thả cái giám hóa giải một chút bầu không khí. Ba đại lão đồng loạt ngẩng đầu nhìn thần thụ, ngưng lông mi trầm tư. Khó trách cũng không phái trông coi. Cây này tuyệt đối có kỳ hoặc. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức đạo. Ba vị tiền bối xuất thủ, là đỉnh Everest cũng có thể nhổ lên. Một cây như vậy thụ lại vẫn không nhúc nhích. Có phải hay không là bởi vì xuyên Việt hai giới duyên cớ? Không biết, Phù Tang tông chủ lắc đầu một cái. Theo lý thuyết rút ra thụ này thao tác không thành vấn đề. Nghe nói năm đó thần ma đại chiến, ma giới chú tâm bồi dưỡng trồng trọt vạn cây thông ma thụ đều bị rút. Cho nên không tồn tại qua lại hai giới không thể bạt trừ tình huống. Vấn đề là ba người chúng ta, liên thủ. Thụ lại vẫn không nhúc nhích. Song Mộc tiên sinh hai mắt lóe lên, xem bộ dáng là muốn cho thông ma thụ mang đến ích quang quét xem. Tố hồi nhéo cảm ung dung thong thả lượn quanh thụ một tuần, sau đó lấy ra điện thoại di động. Ta cho Lạc Thủy gọi điện thoại hỏi một chút, nói không chừng hắn có biện pháp. Đường Mục Bắc, được rồi, rút ra thụ hoạt động tạm thời lâm vào bế tắc. Các tiền bối bắt đầu tìm kiếm bên ngoài sân hướng dẫn. Chỉ là chúng ta ở chỗ này, chắc chắn sẽ không động tĩnh quá lớn thời gian quá dài bị phát hiện. Cái kia mặc dù tà ma là suốt đời người, nhưng nơi này dù sao cũng là nhân gian giới địa bàn. Cho nên người yên tâm đi, trừ phi chúng ta thật chọc ra nhiễu loạn lớn, nếu không nó không dám thả ra nhiều như vậy thần thức quét lướt. Sẽ không bị phát hiện. Phù Tang tông chủ nhìn ra Đường Mục Bắc lo lắng, chủ động giải thích, không chờ hắn chân mày giãn ra. Phù Tang tông chủ dùng truyền âm nhập mật đạo, lui một vạn bộ nói, cái kia tà ma phát hiện giết tới, ba người chúng ta cũng có thể bảo vệ tiểu cô nương này lao ra đi. Về phần ngươi mà, dùng miêu nữ thể nội ma khí ngụy trang một chút, rất dễ dàng lừa bịp vượt qua kiểm tra. Đường Mục Bắc, cho nên, đây là các ngươi rút lui kế hoạch, đem ta chính mình ném ở nơi này hở. Thua thiệt mới vừa rồi cảm động rối tinh rối mù còn muốn trở về mời khách ăn cơm tới. Liền như vậy, không mời rồi, tự các ngươi kiếm tiền mua cơm ăn đi. Thời gian không lâu, tìm kiếm bên ngoài sân trợ giúp Tố Hồi cùng dùng cao khoa học kỹ thuật quét xem xong Mộc Tiên Sinh. Đều có câu trả lời, này cây thông ma thụ nội bộ có kỳ hoặc. Hơn nữa căn cứ Lạc Thủy công tử đề nghị, bọn họ thương nghị sau này quyết định buông tha rút ra thụ kế hoạch. Dù sao lớn như vậy một thân cây, rút ra đi mục tiêu quá rõ ràng. Hơn nữa không chỗ ngồi cất giữ quả thực lãng phí, không bằng đổi thành trừ tùy. Dùng Lạc Thủy công tử nguyên thoại là, đem thụ tùy rút đi. Thông ma thụ mặt ngoài không việc gì sinh cơ dồi dào. Nhưng theo thời gian trôi qua, không tới một tháng khổng lồ hơn nữa thân cây cũng bắt đầu dần dần khô héo. Đến lúc đó suốt đời người tà ma phát hiện nữa dị thường. Phòng trừng âm giới trụ sở chính sớm liên lạc nhân gian giới suốt đời người với thủy thành chính. Diện mới vừa rồi, không hổ là Lạc Thủy tiền bối. Đường Mục Bắc kích động vỗ đùi, xuất thủ nhanh chuẩn ác mấu chốt còn rất an toàn. Kia ta đừng chậm trễ thời gian, đem thông ma thụ thụ tùy rút đi. Tố Hồi, Phù Tang tông chủ, Song Mộc tiên sinh, người mẹ nó nói đơn giản, biết rút ra thụ tùy nhiều phiền toái sao? Rút ra thụ yêu cầu kỹ thuật hàm lượng cao hơn tốt phạt. Tối thiểu thế nào đột phá thông ma thụ nồng nặc ma khí tiến vào bên trong bộ đều là vấn đề lớn. Tố Hồi cùng Phù Tang tông chủ hai người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiểu bằng hữu, thế nào đi vào nhờ vào ngươi? Song Mộc tiên sinh mặt đầy mộng bức, sau đó ở tại bọn hắn nhìn soi mói. Đường Mục Bắc kiên trì đến cùng trước khi đi dùng miêu nữ thể nội ma khí thay đổi tử khí. Đem tay trái dán đi, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Hắn tay trái không có chút nào không khỏe trực tiếp đột phá nồng nặc ma khí chạm tới thân cây. Hay yêu ta đi, Song Mộc tiên sinh trợn mắt hốc mồm thẳng bạo nổ thô tục. Lại thật mẹ nó có thể. Mục chủ tiệm, ta vẫn cảm thấy ngươi tu luyện công pháp rất cùng người khác bất đồng khí tức cũng rất quái gì. Không nghĩ tới lại còn có che đậy ma khí công hiệu. Thật sự là, thật lợi hại. Phù Tang tông chủ vội vàng nói sang chuyện khác, nếu mục tiểu bằng hữu có thể làm được vậy đơn giản rồi. Người trước dùng công đức chi lực đem chúng ta bọc lại. Tầng ngoài lại dùng tự thân khí tức che chở che đậy ma khí chướng ngại. Ta tới chúc ngươi giúp một tay đột phá thân cây, thẳng tới nội tâm, Song Mộc tiên sinh chỉ thân cây lúc này vị trí đảo. Ta mới vừa rồi quét xem quá. Đoạn này vị trí bên trong có cực lớn không gian, hơn nữa còn có rất phức tạp trận pháp kết giới, tiến vào sau này muôn vàn cẩn thận nhiều chút, có Đường Mục Bắc hai tầng bảo hiểm che chở, một nhóm 5 người không phí nhiều sức tiến vào thông ma thụ nội bộ. Nơi này quả nhiên có một mảnh cực kỳ rộng rãi không gian, càng làm cho người ta kinh hãi là nơi đây lại linh khí đậm đà. Thông ma thụ nội bộ lại sẽ tồn tại linh khí. Ba vị quen thuộc nên cây lớn lão từng cái trừng mắt cẩu ngây ngô biểu thị không thể tin được. Này mẹ nó hay lại là thông ma thụ sao? Nó khi nào liền linh khí cũng có thể hấp thu. Người nào quỷ quỷ túy ma? Đi ra, vừa dứt bước chân. Ba vị đại lão đã đồng loạt bước đến xó xỉnh, đem người khả nghi ảnh vây quanh. Đây là một vị người mặc màu xanh biếc trường sam niên nhân. Gương mặt chững chạc chỉ là cấp bậc tương đối mà nói không quá cao. Đột nhiên đối mặt ba vị đại lão có chút khẩn trương. Đừng, ba vị tiền bối đừng xung động. Niên nhân bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. ta chỉ là một lục phẩm tiểu cư sĩ, không phải là cái gì ma giới tàn dư. Ngàn vạn lần chớ giết ta. Đường Mục Bắc nhìn lướt qua, nơi này khắp nơi đều có khắc phức tạp trận pháp, dường như người này chính là chủ trận nhân. Ngươi là ai? Song Mộc Tiên Sinh hạ quan sát hắn một lần, quả nhiên là một tiểu lục phẩm. Hơn nữa tu luyện công pháp cũng không phải là lấy chiến đấu làm chủ, cho nên cơ bản khẳng định không có sức uy hiếp. Niên nhân xỉ xỉ xách xách nói, ta là Thanh Sùng cư sĩ. Thanh cái gì cư sĩ? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, thế nào nghe giống như sâu ăn lá. Thanh Sùng cư sĩ, đối với Phương Sinh sợ bọn họ không có nghe rõ, còn dùng tay ở bán không hoa viết một lần. Tố hồi sớm buông tha theo dõi hắn rồi. Thanh Sùng, danh tự này lấy được, ta còn tưởng rằng là xanh xám trùng đây. Thành thật khai báo, ngươi một cái nhân gian giới tu sĩ chạy đến thông ma thụ bên trong tới làm gì rồi hả? Có phải hay không là với ma giới tàn dư cấu kết? Không có không có, Thanh Sùng cư sĩ bận rộn khoát tay giải thích. Ta chưa cùng ma giới tàn dư cấu kết, là bọn họ đem ta bắt cóc tới. Cây này mã sắp chín rồi, các tiền bối tới vừa vặn, bắt ta khối này yêu bài đi vào ở giữa nhất tầng có thể thấy thông ma thụ thụ tủy. Thừa dịp còn kịp, xin tiền bối môn vội vàng đem thụ tủy rút đi đi. Nếu không nhân gian giới phải gặp nạn a. Mọi người, không gạch dưới không người kịch bản có phải hay không là cầm nhầm. Nhanh như vậy chủ động đóng cơ mật tin tức thật tốt sao? Đến tột cùng là sợ Miêu Quân cho ngươi nhiệt hộp cơm, hay lại là muốn cho Miêu Quân thiếu thủy chương một, còn không có chính thức đánh thông quan, thế nào cảm giác là lạ đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,